Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 272, Hoàn Mỹ Người. Buổi tối hôm nay bộ môn liên hoan. Chương 2, không có thời gian viết, nhưng ta chắc chắn sẽ không đẩy. Đêm nay sau khi trở về thức đêm cũng sẽ viết xong. Mọi người đi ngủ sớm một chút, sáng mai sớm liền có thể nhìn thấy. Omega, trên thực tế, Doflamingo thực lực so với 2 năm trước còn phải mạnh hơn không ít. Nếu như lại lấy năm đó tiêu chuẩn qua bình phán, muốn bắt lại hắn khả năng thật đúng là đến bỏ phí không ít công phu. Chỉ tiếc, tại biết kế tiếp còn có một trận chính thức khảo nghiệm đang đợi tình huống dưới. Longinus không có chút nào giữ lại thực lực ý nghĩ, chiến lực toàn bộ khai hỏa phía dưới. Rất nhanh liền để Doflamingo thưởng thức được đã lâu bại trận tư vị. Đáng giận, buông ra nhiều không? Cầm xuống quốc vương cùng công chúa, buộc hắn thả người. Không thể không nói, Diamante ba người đối với Doflamingo cơ hồ là tử chung. Tại loại này dưới cục thế, trước tiên nghĩ đến không phải chạy trốn ngược lại là cứu người. Chỉ tiếc, bọn họ đánh giá quá cao thực lực mình, còn không có vọt tới King Riku đâu cùng Violet trước người. Liền bị Longinus một cái Rankiaku trực tiếp đánh bay. Giờ phút này, Doflamingo không chỉ là thân thể mình đầy thương tích, càng nhiều là tâm hồn trọng thương. Dựa vào cái gì cái này gọi Longinus ra hỏa yên lặng 2 năm liền có thể lấy đánh giết đại hải tặc Wando tư thái nổi danh đại hải, mà hắn yên lặng 2 năm sau lại lần nữa tái xuất, cũng chỉ có thể bị người treo ngược lên chùy. Cái này không công bằng. Tạm thời không đề cập tới chính đang hoài nghi nhân sinh Doflamingo. King Riku đầu tác là kích động vạn phần tiến lên nói. Longinus thiếu tướng, thật sự là rất cảm tạ các ngươi hải quân cứu viện. Ngài ngàn vạn đừng nói như vậy. Thủ hộ đại hải hòa bình vốn là hải quân chức trách. Longinus ấm giọng về nói, trên thực tế, chúng ta lực lượng vô pháp tại tân thế giới xâm nhập quá nhiều. Để các vị tại hải tặc cướp bóc, dưới chịu đủ khó khăn, là chúng ta hải quân thất trách mới đúng. Đối mặt Longinus lần này, tình chân ý thiết, xin lỗi. King Riku đâu vội vàng hồi phục nói, tân thế giới tình huống chúng ta đều rõ ràng. Thiếu tướng ngươi tuyệt đối không nên tự trách, đây hết thảy đều là những hải tặc đó sai. Nếu như hải quân lực lượng đủ cường đại, như thế nào lại để những hải tặc đó tàn phá bừa bãi đâu? Longinus thành khẩn nói đến vẫn là chúng ta tự thân thực lực không đủ cường đại duyên cớ. Quốc vương bệ hạ thông cảm, ta cảm kích vạn phần, nhưng cũng xin đừng nên cự tuyệt chúng ta áy náy. Vậy được rồi, King Riku đâu nghe vậy không? Khỏi thở dài nói, Longinus thiếu tướng ngươi quả nhiên là một vị chính thức hải quân. Cyrus cũng là nổi lòng tôn kính, người khác ước gì Dương phát hiện mình hoàn mỹ nhất một mặt. Vị này hải quân thiếu tướng lại tự bạo ngắn, phần này phẩm chất thật là làm cho người ta kính nể. Thật sự là hảo thủ đoạn a. Nghe gặp đám người chung quanh giống như thủy triều ca tụng, như chó chết ngã sấp trên đất, Doflamingo không khỏi dùng xấu nhất ác ý phỏng đoán nói. Cái gì thực chất tính chỗ tốt đều không có xuất ra. Vẻn vẹn một cái xin lỗi, liền đổi mới cái này cùng hải quân không có nhiều liên quan quốc độ đối với hắn cái nhìn. Vị này hải quân đại ca ca, ngươi là cố ý tới cứu chúng ta sao? Violet lòng tràn đầy hoan hỉ hỏi. Thật sự là thật có lỗi đâu. Longinus ngồi xổm người xuống, cười phủ tiểu la lị đầu mèo. Thực chúng ta là ngẫu nhiên đi ngang qua, bởi vì sau lưng những người cao to đó đói bụng, mới chuyên đến quốc gia các ngươi mua sắm thực vật. Longinus cũng rất bất đắc dĩ. Có trời mới biết BIGMOM hải tặc đoàn ra hỏa động tác làm sao chậm như vậy. Không mượn cớ dừng lại một chút, hắn đều muốn trở lại hải quân bản bộ. King Riku đầu tắc là dài thở phào một hơi, không giống đại hải trình nửa trước đoạt những quốc gia kia. Bọn họ tại gặp gỡ hải tặc xâm lấn phản ứng đầu tiên là báo động. Tân thế giới vương quốc lại là không có cái thói quen này. Lần này có thể gặp gỡ hải quân, trùng hợp, mua sắm lương thực thật sự là quá may mắn. Ha ha, cự nhân Uriel không có ý tứ sờ đầu một cái. Ai bảo các ngươi nơi này đại hải liền hải quái đều không có mấy cái. Từ bốn phía xó xỉnh bên trong đám người đi ra làm theo nửa là e ngại nửa là hiếu kỳ nhìn. Lấy những người khổng lồ này, vậy mà cầm hải quái khi thực vật. Cự nhân quả nhiên là thái hung tàn. Ha ha, này Longinus thiếu tướng ngươi thế nhưng là đến đối địa phương. King Riku đâu kiêu ngạo nói. Chúng ta Dressrosa khả năng cũng không giàu có. Nhưng người ở đây dân tuyệt đối là lớn nhất siêng năng. Chúng ta lương thực sản lượng nhất định có thể thỏa mãn thiếu tướng ngươi yêu cầu. Longinus thì là sắc mặt cổ quái. Một cái siêng năng lại nghèo khó quốc độ. Thấy thế nào đều là ngươi cái này quốc vương thất trách a. Bởi vì chúng ta cần lượng có thể so sánh lớn. Cái này một bộ phận ta hội tràn giá 10% mua sắm. Longinus thiếu tướng ngươi đây là đang xem thường chúng ta sao? King Riku đâu nắm chặt quyền đầu. Ngươi thế nhưng là chúng ta Dressrosa đại ân nhân. Những này lương thực sao có thể muốn ngươi tiền? Ngươi nhìn, lại đến đây đi. Longinus lắc đầu. Trước đó ta không phải đã nói qua. Mời quốc vương bệ hạ ngươi không nên cự tuyệt chúng ta ấy nấy sao? A liệt. King Riku đầu tắc là trừng to mắt. Ngươi sớm như vậy liền bắt đầu đào hầm sao? Thậm chí ngay cả bệ hạ phản ứng đều sớm cân nhắc đến sao? Vị này thiếu tướng đại nhân phẩm tính đơn giản như ánh sáng mặt trời sáng chói. Cyrus ở trong lòng cảm khái đồng thời cũng là cao giọng nói. King Riku đầu bệ hạ, đáp ứng hắn đi. Ngươi kiên trì ngược lại là đối Longinus thiếu tướng vũ nhục. Ta, ai, King Riku đầu thở dài một tiếng, chợt ủng hộ phấn chấn nói, điểm ấy ta có thể đáp ứng, nhưng Longinus thiếu tướng ngươi nhất định không thể cự tuyệt chúng ta vì ngươi chuẩn bị yến. Hội, yến hội sao? Longinus cười nói, vậy liền phiền phức quốc vương bệ hạ. Ha ha, mọi người, để chúng ta hoan nghênh Longinus thiếu tướng cùng các vị hải quân đến đi. King Riku đầu cười lớn hướng vương độ cao đi tới. Ai? Vậy mà không phải anh hùng cứu Mỹ. Là lị sao? Violet lúc này mới từ đả kích bên trong lấy lại tinh thần. Lặng lẽ bộ ngực mắt nhìn Longinus khoan hậu bóng lưng. Tốt muốn nhìn một chút đại ca ca nội tâm a. Bằng không, ta vụng trộm nhìn lên một cái. Liếc một chút, liền liếc một chút nhất định sẽ không bị phát hiện. Violet cho mình động viên đồng dạng nắm tay nhỏ. Sau đó bày ra đặc biệt, ok, tư thế thả ở trước mắt. Hoa, Violet che cái miệng nhỏ nhắn. Trên thế giới này vậy mà thật có thiện lương như vậy người sao? Tinh khiết không tì vết đến không có chút nào tạp chất nội tâm. Không giờ khác nào không tải vì người khác suy nghĩ. Cùng cái kia dơ bẩn thỉu hoàng mao so sánh quả thực là hai thái cực. Hoàn toàn không có chút nào tà niệm nội tâm. Cyrus cũng bị chấn động đến. Hắn là biết Violet năng lực. Đương nhiên sẽ không đối nàng thăm dò kết quả có hoài nghi. Cho dù là tại tỷ tỷ và phụ vương trên thân. Ta cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế thuần chân nội tâm đâu. Violet giang hai tay ra khoa tay nói, nguyên lai, trên thế giới thật có Longinus thiếu tướng loại này hoàn mỹ người. Bởi vì đã từng phạm phải sai lầm mà vẫn cảm thấy chính mình dơ bẩn tà ác Cyrus càng là đối với. Này vô cùng kính nể hâm mộ, trước đây một chút lo nghĩ cũng rốt cục hoàn toàn tiêu trừ. Bắt được sau lưng truyền đến nhỏ giọng đối thoại. thông qua báo trước tương lai sớm biết được hết thảy. Longinus khóe miệng hơi hơi dương lên. Bất động thanh sắc đem thể nội chủ đạo linh hồn tiến hành hoán đổi. Chúng ta cũng đều đuổi theo đi. Tuyệt đối đừng để quốc vương bệ hạ đợi lâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,